Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 301. 301 hắn rốt cuộc là ai? Bởi vì đột nhiên xuất hiện cái này phi trùng, Phương Vũ Hân nhịn không được hoài nghi khởi nó chủ nhân chân chính thân phận tới. Phương Vũ Hân cũng không quá rõ ràng các quốc gia đối mini người máy nghiên cứu tới rồi cái dạng gì. Trình độ, ở nàng xem ra, trước mắt này chỉ mini máy móc phi trùng thật sự quá tinh tế chút. Thấy thế nào cũng không giống như là hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể đạt tới. Này liền làm nàng nhịn không được hoài nghi khởi nó lai lịch. Cùng với nói này chỉ mini máy móc phi trùng là quốc gia viện khoa học bí mật nghiên cứu chế tạo ra. Tới, nàng càng nguyện ý tin tưởng nó đến từ càng cao cấp, văn minh. Nếu nàng có thể có được tu tiên tư duy, Phương Mộng Giao cũng có nào đó đặc biệt thủ đoạn. Như vậy, có thể hay không còn có khác người cũng được đến nào đó khó lường bàn tay vàng. Đến nỗi người nọ là ai? Phương Vũ Hân theo bản năng nghĩ tới Triệu Càn Khôn. Người này cho nàng cảm giác quá mức quỷ dị. Hơn nữa người này trên người ẩn ẩn lộ ra một loại cao cao tại thượng, làm nàng cảm thấy thập phần quen mắt. Kiếp trước Phương Mộng Giao không cũng luôn là dáng vẻ này sao? Hơn nữa Triệu Càn Khôn lai lịch thần bí, tuy rằng tất cả mọi người đều nói hắn là thảo căn xuất thân, nhưng là căn bản không ai có thể nói rõ ràng hắn chân chính lai lịch. Người này giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, thật sự làm người nhịn không được không đi hoài nghi. Phương gia những người khác liền không nàng nghĩ đến nhiều, bọn họ cũng đều biết, không ít quốc gia ở xuống tay nghiên cứu mini người máy sự. Cho nên tuy rằng cảm thấy này chỉ mini máy móc phi trùng thủ công quá mức tinh xảo, lại chỉ coi như là đã có người nghiên cứu ra tới. Hơn nữa còn dùng tới giám thị bọn họ, Phương Vũ Hân lại không giống nhau. Nàng tuy rằng tuổi không lớn, cũng đã trải qua quá nặng sinh cùng xuyên qua này hai cái không có khả năng sự kiện. Thậm chí còn phải tới rồi tu tiên tư duy. Cho nên nàng biết trên đời này rất có thể tồn tại nào đó không thể tưởng tượng tồn tại. Tỷ như nàng Thanh Mộc Linh Phủ, tỷ như Phương Mộng Giao thần bí bàn tay vàng, lại tỷ như trước mắt này chỉ mini máy móc phi trùng. Nàng trong lòng có hoài nghi đối tượng, lại muốn tra lên, sự tình liền phải dễ dàng đến nhiều. Này chỉ mini máy móc phi trùng đã bị nàng phong ấn trụ, cũng không lo lắng Triệu Càn Khôn hoặc là nói nó sau lưng chủ nhân lại dùng nó tới giám thị bọn họ. Cho nên Phương Vũ Hân trực tiếp đem nó dùng một cái hộp nhỏ trăng lên, hỏi Phương Cẩm Đường đám người: ba, mẹ, còn có ca, các ngươi đối Triệu Càn Khôn người này còn biết nhiều ít, có thể hay không đều cùng ta nói. Ba người không phải ngốc tử, vừa nghe lời này liền minh bạch nàng ý tứ. Phương Vũ Dương nói thẳng nói: Hân Hân, người hoài nghi này chỉ mini máy móc phi trùng cùng Triệu Càn Khôn có quan hệ. Hắn nói tới đây hơi hơi nhíu mày. Hắn viện nghiên cứu đảo đích xác phát minh không ít đồ vật. Bọn họ hiện tại dùng máy liên lạc chính là hắn viện nghiên cứu ra tới. Còn có căn cứ cửa dùng để làm máu kiểm tra đo lường giấy thử, cũng là hắn viện nghiên cứu phát minh. Hắn nói, chính mình cũng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Triệu Càn Khôn nghe nói là thảo căn xuất thân, hắn rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn lung lạc như vậy nhiều nghiên cứu viên. Cùng hắn so sánh với Bạch gia, Khúc gia cùng Tần gia đều là bối thị cắm rễ rất sâu đại gia tộc. Trừ bỏ Tam gia bên ngoài còn có khác không ít gia tộc. Bọn họ bối cảnh cùng thực lực đều phải so Triệu Càn Khôn hùng hậu đến nhiều. Dựa vào cái gì bị hắn cướp đi như vậy? Nhiều nghiên cứu viên. Phương Vũ Hân mày nhăn đến càng khẩn. Nàng lúc này mới biết được. Trên tay cái này máy liên lạc thế nhưng cùng Triệu Càn Khôn có quan hệ. Cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Nhìn cái này máy liên lạc, liền nhịn không được nhớ tới vừa rồi Triệu Càn Khôn gương mặt kia. Cùng với trên mặt hắn ẩn ẩn cao cao tại thượng. Vì thế nàng trực tiếp đem trên cổ tay máy liên lạc hái được xuống dưới. Quyết định về sau có thể không cần tận lực không cần. Ai biết Triệu Càn Khôn có hay không ở máy liên lạc đã làm tay chân. Nàng này một động tác, Phương gia những người khác liền cũng sôi nổi tháo xuống trên cổ tay máy liên lạc ném ở một bên. Đều lo lắng chúng Triệu Càn Khôn ám toán. Bạch Khiêm Khiêm học theo. Cũng chiếu là Mani hắn vốn đang tưởng cấp Bạch Diệp phát tin nhắn. Do dự một chút, không làm như vậy. Nếu là máy liên lạc thật sự bị Triệu Càn Khôn động tay chân, hắn cấp Bạch Diệp phát tin nhắn chẳng phải là phải bị Triệu Càn Khôn cấp đã biết. Bạch Khiêm Khiêm nho nhỏ mà hừ một tiếng. Hắn mới không ngốc đâu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Phương Vũ Hân lại nhịn không được nở nụ cười. Nàng nắm khởi nắm tay nhẹ nhàng gõ gõ chính mình đầu. Đối những người khác nói là ta quá nhạy cảm. Thứ này rất phương tiện. Không cần thiết bởi vì Triệu Càn Khôn liền không đi dùng nó. Nói nữa, loại này máy liên lạc mặt thế sau. Thế lực khác người khẳng định lấy về đi tìm người nghiên cứu quá. Nếu là thật sự bị người động qua tay chân, những người đó khẳng định sẽ biết. Triệu Càn Khôn không phải ngốc tử, hẳn là sẽ không làm loại này chịu nhân quyền bính sự. Tuy rằng nói như vậy, Phương Vũ Hân vẫn là dùng linh thức đem máy liên lạc trong ngoài kiểm tra rồi một lần. Xác định không thành vấn đề sau, liền chiều người nhà gật gật đầu. Phương Cẩm Đường đám người cũng nhịn không được cười lắc đầu. Bọn họ vừa rồi nhưng thật ra thông minh phản bị thông minh là Money này máy liên lạc bọn họ mới vừa bắt được trong tay thời điểm kỳ thật cũng đã lặng lẽ dùng linh thức kiểm tra qua. Cũng không có vấn đề. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn mang ở trên tay sử dụng. Vừa mới bởi vì kia chỉ mini máy móc vi trùng, bọn họ hoài nghi nổi lên Triệu Càn Khôn, quính lên dưới, thế nhưng đêm này cha cấp đã quên, thật sự là không nên. Bất quá, vi trùng chuyện tới đế vẫn là làm cho bọn họ có bóng ma tâm lý. Bọn họ tuy rằng không hề cự tuyệt sử dụng máy liên lạc, lại cũng không có trực tiếp mang ở trên người. Phương Vũ Hân nghĩ đến chính mình đối Triệu Càn Khôn suy đoán. Trong lòng trước sau không yên tâm. Liền nói, ba, mẹ, ca ca, lòng ta trước sau cảm thấy không thích hợp. Này chỉ mini máy móc phi trùng không giống như là hiện tại có thể có công nghệ. Ta hoài nghi Triệu Càn Khôn được đến nào đó thần kỳ bàn tay vàng. Cho nên mới có thể lấy ra này chỉ thần kỳ đồ vật ra tới. Phương gia ba người trao đổi một ánh mắt. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đều có chút lo lắng. Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, nói. Hân hân, ý của ngươi là, Triệu Càn Khôn trên người cũng có cùng thanh mộc linh phủ không sai biệt lắm đồ vật. Chỉ là thanh mộc linh phủ là tu tiên tư duy. Hắn được đến lại là tương lai vật phẩm, có lẽ là tương lai, có lẽ là mặt khác nào đó cao đẳng văn minh, ai nói đến chuẩn đâu. Phương Vũ Hân thở dài, biểu tình ngưng trọng mà nói, bất quá mặc kệ là cái nào, Triệu Càn Khôn cho ta cảm giác, hắn trong tay hẳn là có nào đó rất lợi hại át chủ bài. Hiện giờ chúng ta đã đắc tội hắn. Xem ra về sau đến càng thêm tiểu tâm mới được. Sớm biết rằng sẽ như vậy, ta liền không đem nói đến như vậy khó nghe. Nàng này vừa nói, Phương Vũ Dương liền không tán đồng mà nói, Triệu Càn Khôn vốn dĩ liền không phải cái đồ vật, mặc kệ hắn trong tay có hay không cường đại át chủ bài. Người này đều đối với ngươi không có hảo tâm, chẳng lẽ liền bởi vì hắn lợi hại, ngươi liền phải nhẫn nại tính tình đối hắn lá mặt lá trái sao? Tên hỗn đản này chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước. Khúc Thiên Hà gật gật đầu, cũng nói, hân hân, ngươi ca vừa mới nói được không sai, ngươi làm như vậy là đúng. Vừa lúc, thì ra Triệu Càn Khôn gương mặt thật, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Nếu không phải ngươi thái độ làm hắn bất mãn, hắn lại như thế nào sẽ thẹn quá thành giận đắc dụng loại này mini máy móc phi trùng tới giám thị. Ngươi, tuy rằng nói bọn họ trong tay căn bản không chứng cứ, Triệu Càn Khôn sự hoàn toàn là bọn họ suy đoán, nhưng là Phương Vũ Dương bọn người cảm thấy Phương Vũ Hân đối Triệu Càn Khôn suy đoán không sai. Triệu Càn Khôn không chỉ có làm ra máy liên lạc, còn làm ra thử máu giấy thử, thậm chí vẫn luôn có đồn đãi. Hắn viện nghiên cứu còn đang tiến hành rất nhiều mặt khác nghiên cứu. Này đó chợt vừa thấy cũng không cực kỳ, nhưng là chúng nó xuất hiện thời gian không khỏi quá sớm quá vượt mức quy định chút. Tuy nói loại này máy liên lạc chính là ở vốn có smartphone cơ sở thượng làm một ít cải biến. Chính là như vậy đoạn thời gian nổi là có thể đem vốn có smartphone cải tạo thành loại này bộ dáng. Là nghiên cứu viên quá thông minh, vẫn là có người trực tiếp lấy ra tương đối thành thục kỹ thuật. Bất luận như thế nào, liền trước mắt tới xem, Triệu Càn Khôn hiếm nghi lớn nhất, cho nên Phương gia người liền đem hắn tuyển làm hiếm nghi người. Đối hắn phá lệ cảnh giác, Phương Vũ Hân cảm thấy chuyện này không phải là nhỏ, đến cùng Bạch Diệp nói một tiếng mới được, dùng máy liên lạc không quá an toàn, liền tính máy liên lạc bản thân không bị gian lận, tín hiệu cũng có thể bị người chặn lại, chi bằng trực tiếp đi tìm hắn. Nàng cùng người nhà nói một chút ý nghĩ của chính mình. Những người khác cũng đều cảm thấy chuyện này cần thiết đến thận trọng đối đãi mới được. Phương Vũ Dương không yên tâm Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đơn độc ở chung, sợ chính mình bảo bối muội muội bị Bạch Diệp tên hỗn đản kia ăn đậu hủ, liền quyết định cùng Phương Vũ Hân cùng đi. Phương Vũ Hân không có biện pháp cự tuyệt hắn, đành phải đem hắn mang lên, đi gặp Bạch Diệp phía trước. Phương Vũ Hân trước bắt đánh Bạch Diệp liên lạc hào, Bạch Diệp lúc này còn đang nghe thủ hạ hội báo đâu. Đọc sách nghe thấy máy liên lạc vang lên tới, nghiêng đầu vừa thấy, thấy trên màn hình biểu hiện hân hân hai chữ. Đôi mắt lập tức liền thẳng. Hắn không chút do dự chuyển được trò chuyện, mở ra video trước còn dùng ngón tay sửa sửa tóc, không màng bên cạnh vẻ mặt run rẩy thủ hạ. Đối video Phương Vũ Hân cười đến vẻ mặt sáng lạn. Hân hân, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có phải hay không bởi vì Triệu Càn Khôn? Hắn phía trước từ Bạch Khiêm Khiêm nơi đó đã biết Triệu Càn Khôn liên hệ Phương Vũ Hân sự. Trong lòng vẫn luôn chờ mong Phương Vũ Hân có thể tự mình cùng nàng nói chuyện này, làm tốt nàng xuất đầu, cho nên theo bản năng liền hỏi ra tới. Kết quả hắn này vừa hỏi, Phương Vũ Hân lại nói, là khác sự, máy liên lạc không quá phương tiện nói, ngươi hiện tại có thời gian sao, ta đi tìm ngươi. Bạch Diệp không chút do dự gật đầu. Đôi mắt tỏa sáng mà nhìn Phương Vũ Hân, ta tùy thời đều có thời gian, ngươi hiện tại liền tới đây đi. Tuy rằng Phương Vũ Hân không muốn cùng hắn để Triệu Càn Khôn sự làm hắn có chút buồn bực, nhưng là điểm này buồn bực so với lập tức liền phải cùng Phương Vũ Hân gặp mặt liền không tính là cái gì. Lại nói tiếp, bọn họ kỳ thật tách ra thời gian cũng không trường. chỉ là phía trước vẫn luôn đãi ở bên nhau, lúc này đột nhiên tách ra. Bạch Diệp thật sự thực không thói quen, là một cái thật vất vả thông suốt có bạn gái lớn tuổi nam thanh niên tới nói. Bạch Diệp cảm thấy Phương Vũ Hân không ở bên người trong khoảng thời gian này với hắn mà nói quả thực chính là cái dày vò. Thật không biết hắn kia hơn 20 năm rốt cuộc là như thế nào lại đây. Nghĩ Phương Vũ Hân lại đây còn cần điểm thời gian. Bạch Diệp liền đánh cái thủ thế. Ý bảo thủ hạ tiếp tục nói. Chỉ là hắn một bên nghe. Trong đầu ý tưởng đã biến thành. Hân Hân đi vào hắn rốt cuộc là vì chuyện gì. Nàng vừa rồi biểu tình giống như thực nghiêm túc. Chẳng lẽ nói. Còn đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. R1152. Hết chương.